Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, nàng đối với ta quá tốt rồi. 1. Sở Hy Thanh vạn phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này thần âm lực lượng mang đến cho hắn chỗ tốt sẽ như vậy lớn. Hắn tu vị, vẻn vẹn trong khoảnh khắc liền xung kích đến tiếp cận ngũ phẩm thượng đỉnh cao tầng thứ. Nếu như không phải cân nhắc đến hắn lúc trước tiến giai quá nhanh, cần thời gian lắng đọng, Sở Hy Thanh hiện tại là có thể cân nhắc lên cấp tứ phẩm bí dược cùng bí nghi. Tu vị tăng lên vẫn là thứ yếu. Sở Hy Thanh điều tra đến thần hồn của tự mình cường độ, ít nhất tăng lên gấp 3. Chân nguyên thì lại tăng vọt khoảng 5 phần. Sở Hy Thanh như có ngộ ra. Đây là âm dương điều hòa nguyên cớ. Vì lẽ đó càng thêm vững chắc. Thế nhân nói cô âm không sinh, độc dương không dài. Quả nhiên là có đạo lý. Nguyên thần củng cố cùng cường hóa, để cho hắn đặc biệt là vui mừng. Cái này có thể để Sở Hy Thanh vận dụng càng mạnh mẽ hơn, càng hoàn chỉnh nhai tí đao ý. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh còn phát hiện chính mình là do công thể tiến giai quá nhanh, huyết mạch tăng lên quá nhanh mà dẫn đến các loại hậu hoạn, đều vào đúng lúc này bình phục đi xuống. Tỉ như thần nguyên vô tướng công cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân hai loại công thể dung hợp. Tỉ như hắn huyết tủy nơi sâu xa những kia còn lại hỗn loạn cùng xung đột. Lại tỉ như hắn máu thịt bộ xương nhanh chóng cường hóa dẫn đến kết cấu thất hành. Đương nhiên cũng bao quát hắn cái kia là do tu hành lắng đọng không đủ, không thể hoàn toàn khai phá dẫn đến kinh lạc tắc nghẽn. Những vấn đề này vẫn như cũ tồn tại, đều là Sở Hy Thanh nhất định phải từng cái giải quyết. Bất quá ở trước mắt, chúng nó lại đều bị cái kia thần âm lực lượng trấn áp bình phục đi xuống. Tạm thời không đáng lo lắng. Sở Hy Thanh huyết tủy nơi sâu xa, thậm chí xuất hiện rất lớn nhũng dư, có thể để cho hắn lại chứa đựng một môn cường đại huyết mạch lực lượng. Không, cái này không phải chỉ là thần âm lực lượng tác dụng. Đơn thuần thần âm lực lượng là không có cách nào làm được điểm này. Chúng nó mặc dù có thể cho Sở Hy Thanh mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, là bởi vì chúng nó đều đến từ chính Vấn Thù Y, một vị chiến lực gần thần nhân vật mạnh mẽ. Sở Hy Thanh trong lồng ngực nổi lên vô cùng ý mừng. Trong lòng hắn âm u thầm nghĩ, đây chính là ôm lên phú bà cảm giác. Thật hạnh phúc. Sở Hy Thanh đột nhiên cảm thấy, sau đó nấu cơm thời điểm có thể lấy nhiều thả một điểm nước. Cái này đối với mình dạ dày có chỗ tốt. Kính xin Hy Thanh kiềm chế ngưng thần. Vấn Thù Y kỳ ảo lạnh lẽo tiếng nói truyền tới. Tình huống có biến. Chúng ta còn có chuyện muốn làm. Cái này hai viên âm dương ngọc tâm liên tử, còn có thể làm cho chúng ta từng cái đem một loại võ đạo cố định tại bên trên. Võ đạo cố định. Sở Hy Thanh cảm giác nghi hoặc. Thành chủ trước ngươi không có đề cập với ta. Vấn Thù Y ở trước đó liền hướng hắn đã thông báo hết thảy tình huống. Nàng dùng cho thay thế âm dương thần nguyên hai quả ngọc phù, là dùng hai viên hạt sen tế luyện mà thành. Chúng nó bắt nguồn tại một đóa sinh ở hỗn độn thời đại, thiên địa chưa phân trước âm dương ngọc tâm liên. Tác dụng cũng không chỉ là thay thế âm dương thần nguyên. Hai quả ngọc phù có kỳ dị hư không liên hệ, có thể lấy lẫn nhau cảm ứng, để bọn họ cách xa mấy khoảng cách 10 vạn dặm, trao đổi âm dương nguyên lực. Cùng lúc đó, vật này còn có thể làm tọa độ, để bọn họ rất nhẹ nhàng vượt qua hư không, đi tới đối phương bên người. Cụ thể khoảng cách, theo tu vi của bọn họ công thể mà định, Vấn Thù Y đại khái có thể xuyên qua 2-3 ngàn dặm, cho tới Sở Hy Thanh. Hắn sẽ bị thái hư lực lượng ép thành bụi cặn bã. Nhưng mà võ đạo cố định một chuyện, Vấn Thù Y nhưng không có đối với hắn đề cập. Nói chuẩn xác pháp là thiên quy đạo luật. Vấn Thù Y lời nói bên trong hơi hàm chứa áy náy. Ta trước cũng không nghĩ tới cái này hai viên hạt sen còn có như vậy công dụng. Ở âm dương tụ hợp thời khắc, chúng nó bên trong xuất hiện biến hóa, dĩ nhiên diễn sinh ra một chút tiên thiên hỗn độn chi khí. Có thể lấy theo chúng ta tâm ý biến hóa. Người có thể mang lý giải thành tiên thiên pháp khí. Những kia tiên thiên đồ vật lực lượng, phần lớn vì vậy mà đến. mà cũng không phải dựa vào phù lục khắc dấu hậu thiên sinh thành. Đáng tiếc chính là điểm ấy tiên thiên hỗn độn chi khí thật là không nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể đẩy lên một môn tầng 20 thiên quy đạo luật. Sở Hy Thanh lúc này hiểu, rõ tại tâm, hắn trong lồng ngực ý mừng càng sâu. Không nghĩ tới cái này âm dương thần nguyên, lại còn có như vậy chỗ tốt. Tầng 20 thiên quy đạo luật đã rất cường đại. Bình thường địa bảng giữa võ tu, đều là tầng thứ này võ đạo trình độ. Tựa như Sở Hy Thanh như vậy, vẻn vẹn ngũ phẩm thượng công thể cảnh giới, liền có thể thân ủng tầng 20 nhai tí đao ý. Quả thực là trước không có người sau cũng không có người. Chú ý, âm dương chi nguyên tuy ở hai người chúng ta nguyên thần bên trong. Thực chất nhưng là đối phương tất cả đồ vật, chỉ có thể do đối phương hoàn thành thiên quy đạo luật diễn hóa cùng cố định. Đón lấy có thể sẽ có chút lạnh. Nếu như cảm giác không chịu nổi, có thể lấy nói với ta. Ngay khi vấn thù y dứt lời thì một luồng cường đại hàn lực. Ngay khi Sở Hy Thanh trong cơ thể bạo phát, Sở Hy Thanh cả người dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy toàn bộ nguyên thần đều suýt chút nữa bị đông lại. Hắn thử nghiệm điều động trong cơ thể dương lực hóa giải. Nhưng mà vẻn vẹn ba cái hô hấp, Sở Hy Thanh liền từ bỏ nỗ lực. Hắn một trận nhe răng trợn mắt. Nhẹ chút, phiền phức thành chủ nhẹ chút, người quá dùng sức, cái này cường độ có thể hay không lại nhỏ hơn một chút. Ta cảm giác ta nhanh không xong rồi. Đầy đủ 30 hô hấp sau khi, vấn thù y mới xem như là điều chỉnh tốt cường độ. Sở Hy Thanh sau đó suy tư, vấn thù y cho hắn cố định chính là Hàn Thiên Chi Pháp. Đây là nàng cường đại nhất, hoàn thiện nhất thiên quy đạo luật. Cung cấp ở trong có 102. Như vậy chính mình muốn cố định cái gì? Sở Hy Thanh chỉ có một môn nhai tí chân ý ở các loại ngoại lực rút bay lên xuống. Đạt đến tầng 20. Hắn thần ý đao tâm bên trong. Còn có hoàn chỉnh tầng 21 nhai tí thiên quy. Sở Hy Thanh nhưng không có cách nào khống chế. Không có cách nào dùng chúng nó dẫn dắt vấn thủ y nguyên thần bên trong ngọc phù hoàn thành lột xác. Ngoài ra nhai tí chân ý là nhiều loại sức mạnh tổ hợp mà thành. Cái này nho nhỏ ngọc phù là chứa không được. Vì lẽ đó nhất định phải đem phân tách. Sở Hy Thanh cân nhắc chốc lát. Cuối cùng lựa chọn chính là báo ứng. Nếu như đem báo ứng từ nhai tí võ ý bên trong đơn độc tách ra đến. Như vậy cái này điều thiên quy. Quả thực không trọn vẹn khó coi. Bất quá Sở Hy Thanh tin tưởng. Vấn thủ y nhất định nắm giữ so với hắn càng thêm cường đại kính thiên chi pháp. Cần biết băng hệ pháp môn, cũng có thể diễn sinh kính thiên chi đạo. Sở Hy Thanh tin tưởng, chỉ có cái này tàn khuyết không đầy đủ, báo ứng. Mới có khả năng giúp đỡ được vấn thủ y. Tuy nói hai người âm dương thần nguyên, ở ngày thứ nhất đã chồng vào hoàn thành. Sở Hy Thanh lại vẫn là đàng hoàng ở vấn thủ y trong tầm cung đợi 3 ngày. Sau đó chủ yếu là kéo dài củng cố quá trình. Hai người nhất định phải bảo đảm bên trong cơ thể của bọn họ âm dương tuần hoàn sinh sôi liên tục. Kéo dài vận chuyển. Tiếp theo chính là song tu. Đương nhiên không thể là chân chính nam nữ song tu. Bọn họ mặc dù không cách nào hoàn toàn tu luyện. Thần nguyên tham đồng khế. Lại có thể mượn âm dương thần nguyên. Sử dụng trong đó một ít độc nhất pháp môn. Tỉ như trong đó, thần nguyên linh khải, bọn họ có thể lấy thông qua linh hồn giao cảm phương thức, dành cho đối phương dẫn dắt, làm cho đối phương học tập tự thân võ đạo. Cùng cái này, thiên nhân giao cảm có như vậy một điểm tương tự. Không giống chính là thiên nhân giao cảm là câu thông thiên địa. Thần nguyên linh khải nhưng là nam nữ quyến rũ, bất quá nói là song tu, kỳ thực là vấn thù y một phương diện biếu tặng. Vấn thù y hoàn toàn thả ra linh hồn của nàng. Tùy ý Sở Hy Thanh học tập nàng vĩnh hằng chi pháp. Vị này cực đông băng thành vĩnh hằng. Càng cũng đạt đến tầng 27 độ cao. Tiếp cận với thần linh. Để Sở Hy Thanh líu lưỡi không ngớt. Vì lẽ đó vấn thù y hàn phong chi pháp mới sẽ cường đại như thế. Chỉ vì đó là vĩnh hằng chi phong. Bởi vậy nguyên cớ Sở Hy Thanh ở băng huyền cung lại nhiều ở một ngày. Dòng dã sau 4 ngày, hắn mới tinh thần phấn chấn, mặt đỏ lừ lừ từ băng huyền cung bên trong đi ra. Sở Hy Thanh thần thức nhạy cảm. Hắn đang đi ra cửa cung trong nháy mắt, đã phát hiện chu vi những kia nam nữ người đi đường đưa tới dị dạng ánh mắt. Thân phận của những người này, hoặc là băng huyền cung cung nữ cùng thị vệ, hoặc chính là cực đông băng thành quý tộc cùng quan lớn. Sở Hy Thanh thần ý đau tâm, càng nhận biết được băng huyền cung phụ cận 10 dặm phạm vi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn địch ý cùng sát niệm. Sở Hy Thanh hai mắt hơi híp lại, sau đó liền không thèm để ý quay đầu, cười nhìn Vấn Thù Y, thành chủ đại nhân dừng chân, đưa tới đây là có thể, ta sau đó trực tiếp dùng độn pháp rời đi, cùng Phong Tam bọn họ ở ngoài thành hội hợp, không nhọc thành chủ đưa tiễn. Vấn Thù Y hôm nay lại mang vào mặt giáp, để người không thấy rõ vẻ mặt của nàng, bất quá ngữ khí của nàng lại hơi hoài tiếc nuối. Ngậm lấy không muốn, Hy Thanh liền cần phải vội vàng rời đi không thể. Sao không lại nhiều hơn lưu lại mấy ngày? 10 ngày này đến, bọn họ đều ở cô đọng âm dương thần nguyên. Nàng đều không thể thật tốt chiêu đãi vị này nhỏ khách nhân. Lần sau đi, ta cũng nghĩ nhiều ngốc một trận. Vấn đề là ta cái kia thiết thúc ở mặt nam đã không chịu đựng nổi. Đã liên tục mấy viên càn khôn phi kiếm dục. Ta nhất định phải mau chóng xuôi nam không thể. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này giọng nói xoay một cái. Lời nói bên trong hơi hàm chứa trêu chọc. Mà lại ta như ở đây lại đợi tiếp. Sợ là có người đều muốn ra tay dốc ta. Hắn kỳ thực có thể hiểu được những thứ này người ý nghĩ. Nhất kiếm khuynh thành ở cực đông băng thành địa vị sẽ trở như thần linh. Bị vô số băng thành con dân tôn sùng kính ngưỡng thờ phụng. Hiện tại nhưng có cái chưa dứt sữa tiểu tử, nghĩ muốn ô nhiễm nàng, tiếp cận nàng, hiệt lấy nàng, cái này há có thể không gợi ra chúng giận. Nếu như không phải là Vấn Thù Y uy vọng long, khuynh thành chi kiếm chấn động khiến người sợ hãi, sợ là sớm mấy ngày trước liền có người muốn động thủ với hắn. Trực tiếp ám côn đánh ngất, lại cắt thành mảnh vỡ ném đến hải lý nuôi cá, còn có chút người. Liền không chỉ là do hắn mạo phạm băng thành nữ thần, mà là do đặc thù nào đó nguyên do lòng sinh sát niệm. Vấn Thù Y lúc này nhíu mày, hướng phía trước quét nhìn một vòng, nàng ánh mắt lạnh lẽo như đao, làm cho cửa cung trong ngoài cũng vì đó một tịch. Những kia cung nữ thị vệ, tướng lãnh văn thần đều dồn dập sắc mặt nghiêm túc cúi đầu, hoặc là khom mình hành lễ, hoặc là lạy phục ở mặt đất, cũng tốt. Vấn Thù Y nghĩ đến phía Tây chiến sự càng lúc càng kịch liệt. Thái sư Độc Cô thủ chấp trưởng Đại Ninh chủ lực hướng đi khó dò. Nàng phỏng chừng chính mình dù là đem Sở Hy Thanh cường lưu lại, e sợ cũng không cách nào tận tâm tận lực tiếp khách. Cũng là không lại giữ lại. Vậy thì một lời đã định. Hy Thanh ngươi như có nhàn hạ, không ngại nhiều đến băng thành nhìn. Còn có ngươi cái này một đường xuôi nam, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nàng sau đó giơ tay một chiêu, để bên cạnh hai vị tay nâng hộp gỗ nữ quan đi tới. Người đem những thứ đồ này cùng nhau mang theo. Sở Hy Thanh thấy thế vẻ mặt không rõ. Đây là vật gì? Hắn lập tức liền cảm ứng được cái kia trong hộp gỗ rồi rào linh lực. Sở Hy Thanh ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Vị tỷ tỷ này đối với hắn thực sự quá mức hào phóng. Hào phóng đến để hắn cảm giác mình lại như là cái bám váy đàn bà. Hắn thật sự không thể lại cầm Vấn Thù Y đồ vật. Thuần dương loại đan dược cùng thiên tài địa bảo, đều là ngươi giai đoạn hiện nay có thể sử dụng đến. Có thể lấy giúp ngươi tăng thêm dương khí. Vấn Thù Y về lấy nở nụ cười. Ta biết Hy Thanh ngươi không muốn lấy không ta đồ vật. Bất quá những dược vật này, là đối với ngươi đối với ta đều có nhiều chỗ tốt chuyện. Vì lẽ đó đừng từ chối. Phía sau nàng mấy cái nữ quan nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ. Sở Hy Thanh lại lúc này hiểu, những thứ này là cho hắn mở ra nguyên dương cửu khiếu dùng. Nếu đã giải quyết âm dương thất hành hậu hoạn, như vậy hắn mở ra nguyên dương cửu khiếu tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tích lũy thần dương nguyên lực càng nhiều càng tốt, đây quả thật là có thể làm cho song phương được lợi việc. Sở Hy Thanh không chối từ nữa, quả đoán đem thu nhập chính mình nhẫn càn khôn bên trong. Hết chương.